Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 472, cải tạo trọng lực. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, A, Vô Kỵ Viện Giáo, ngài thật sự có thể cứu vớt Trần Viện dạy hắn nhóm. Này, đây là thật sao? Phía trước cùng Trần Viện Giáo cùng nhau làm hại Trần Viện Giáo linh thần bị chảo đám kia thiếu niên thiên tài. Sôi nổi kích động dò hỏi lại đây. Bản thân, bọn họ liền đối với chuyện này thập phần tự trách cùng tiếc nuối. Hiện tại nghe được có thể cứu sống, bọn họ như thế nào sẽ không hưng phấn. Nguyên lai Vô Kỵ Viện Giáo vẫn luôn là ở trừng phạt bọn họ sao? Đối với này vài người dò hỏi, Trường Không Vô Kỵ chưa trả lời. Thánh Tế Viện Trưởng đã nói, này có cái gì kỳ quái? Theo ta nói biết, này đều không phải Vô Kỵ lần đầu tiên cứu vớt linh thần sắp mất đi người. Các người a, đi theo đi xem trọng. Ở Thánh Tế Viện Trưởng dẫn dắt hạ, Trường Không Vô Kỵ đoàn người tự nhiên là đi Trần Viện Giáo đám người đặt thân thể địa phương. Nơi này là một cái linh khí nồng hậu động phủ, rất là mỹ lệ. Trần Viện Giáo phảng phất tiên tử giống nhau, nằm thẳng ở một chỗ trên giường đá, thánh khiết vô cùng. Trường Không Vô Kỵ ở ngay lúc này cũng không có nhiều lời, Đế Võ Phong Linh Bảng đương trường sử dụng ra tới. Bên trong ác linh, hắn không có cấp mọi người xem, chỉ là đem tinh luyện về sau linh thể nhẹ nhàng đưa vào Trần Viện Giáo thức hải thế giới. Kế tiếp, hắn vận dụng Đế Võ Phong Linh Bảng năng lực, trợ giúp Trần Viện Giáo kia một sợi chân linh hấp thu này đó linh thần lực lượng. Ở mọi người kinh hỉ nhìn chăm chú hạ, Trần Viện Giáo linh thần dần dần khôi phục lớn mạnh lên. Linh thần vốn dĩ chính là một cái huyền diệu đồ vật, một khi có khôi phục lực lượng, so với thân thể thương thế phục hồi như cũ, chính là muốn phương tiện nhiều hơn nhiều, cũng bất quá liền 15 phút trên dưới thời gian về sau. Trần Viện Giáo linh thần đã là khôi phục no đủ trạng thái, nàng ý thức ở ngay lúc này thanh tỉnh lại đây, linh động hai tròng mắt mở về sau chỉ là hơi mờ mịt một chút, liền tỏa định Trường Không Vô Kỵ. Nàng có thể rõ ràng biết là Trường Không Vô Kỵ cứu vớt nàng. Đa tạ ngươi, vị này, kia ta Vô Kỵ có thể. Trần Viện Giáo tiền bối, ta đâu cũng là nơi này viện giáo. Trường Không Vô Kỵ đối nàng thập phần khách khí. Một cái hy sinh chính mình, cứu vớt học viên lão sư, cảm thấy gánh đến khởi chính mình tôn kính. Kia, đa tạ Vô Kỵ viện dạy. Trần Viện Giáo thực sự có nữ trung hào kiệt khí chất, cũng không làm ra vẻ, đáp lại sạch sẽ lưu loát. Trường Không Vô Kỵ minh bạch, loại người này trong lòng hiểu rõ, khả năng chính mình này phân tiểu ân tình, nàng sẽ nhớ rõ cả đời đi. Trần Viện Giáo, ngài rốt cuộc hào, chúng ta thực xin lỗi ngươi. Đúng vậy, thực xin lỗi viện giáo. Kia một đám bị Trần Viện Giáo cứu vớt học viên sôi nổi lễ bái ở Trần Viện Giáo trước mặt. Này từng tiếng xin lỗi tuyệt đối là phát ra từ phế phủ mà đến. Trần Viện Giáo lại lần nữa biểu hiện chính mình không giống bình thường lòng dạ. Mỹ lệ gương mặt toát ra vui mừng tươi cười, đêm này đó học viên nhất nhất nâng dậy nói, các ngươi khôi phục không kiêu không táo tâm tính, chân chính trở thành một thiên tài võ giả. Viện dạy ta lúc này đây sinh tử trải qua, đáng giá, nơi đây sự tình, tự nhiên là làm người khâm phục vô cùng. Trường Không Vô Kỵ cũng xoay người đối một bên Thánh Tế Viện Trưởng nói, ngài lão nếu là đi lên sớm, Trần Viện Giáo cho là thập phần thích hợp. Hoàng Quý Trường Học Viện Trưởng người nối nghiệp a. Ha, có nhất tự Tịnh Kiên Vương những lời này ở Trần Viện Giáo nhận ca tiếp định rồi không phải. Thánh Tế Viện Trưởng hiện tại nhưng thật ra thích nói giỡn. Lúc trước nơi này thiên tài không nghe lời thời điểm, hắn chính là ra cửa cũng chưa tươi cười đâu, tương đương hết thảy cũng ít nhiều Trường Không Vô Kỵ đi. Ngài lão a, Trường Không Vô Kỵ cười điểm vài cái ngón tay. Xoay người đi cứu vớt những người khác đi. Mà Trần Viện Giáo, lúc này ánh mắt cũng rơi xuống Trường Không Vô Kỵ trên lưng. Đã kinh ngạc bội phục miệng lưỡi nói. Nguyên lai hắn chính là cái kia nhất tự Tịnh Kiên Vương. Vương quốc đế sư 17 tuổi thiên tài. Trường Không Vô Kỵ, trách không được. Trần Viện Giáo, ngài không biết, ta cho ngươi nói Vô Kỵ Viện Giáo mấy ngày nay làm sự. Ở Trần Viện Giáo không ngừng kinh ngạc, bên trong, bị nàng sở cứu vớt học viên, giảng thuật Trường Không Vô Kỵ cường thế, đương nhiên cũng ở sau đó không lâu, mọi người, đều bị trị hết, từng mảnh đối với Trường Không Vô Kỵ cảm kích tiếng động. Tự nhiên là không thiếu được, mà lúc này Trường Không Vô Kỵ, đã là đối mọi người nói, ngươi chờ tĩnh chờ một ngày. Dùng ta Thâm Uyên Trung cải tạo một ít đồ vật, lại cho các ngươi một ít kinh hỉ. Này đoạn nói cho hết lời, Trường Không Vô Kỵ không đợi bọn họ dò hỏi, đã thuấn di biến mất không thấy. Ở đây sở hữu võ giả, bao gồm Thánh Tế Viện Trường, đều hai mặt nhìn nhau. Không biết Trường Không Vô Kỵ sẽ đem Thâm Uyên Ma Hải biến thành một cái bộ dáng gì đâu. Chờ mong. Vạn phần chờ mong a, Tam Thần Sơn thượng mọi người lại chờ Trường Không Vô Kỵ. Đã tiến vào Thâm Uyên Ma Hải phía dưới, phế tích nơi chung, nơi này là năm đó chiến loạn sau, chọc đến đại địa chất lượng dị biến, sinh ra không tầm thường trọng lực không gian. Ngự Thanh Vân cái này có thể nói nghịch thiên gia hỏa. Nghiên cứu ra ba phần về trọng lực khống chế thủ pháp. Tuy rằng không thể toàn bộ mang đi hoặc là vận dụng, cũng đã có thể bình thường lợi dụng. Nói thật, lấy trọng lực để tu hành phương án, kỳ thật cũng là Ngự Thanh Vân người này thiết kế tốt. Trường Không Vô Kỵ tương đương chính là một cái nhặt tiện nghi nho nhỏ thiếu niên lang mà thôi, tương đương thân ở trong đó một mảnh phế tích nơi. Trường Không Vô Kỵ sử dụng trọng lực khống chế điều chỉnh dấu tay. Vốn dĩ dựa theo hắn ban đầu thực lực là rất khó tiến hành phạm vi lớn thao tác, chính là hiện tại bất đồng, hắn có được bát tinh chân nhân thực lực, hơn nữa còn thoạt nhìn chỉ là tam hoa tụ đỉnh cảnh giới, không hề có phi thăng ý tứ, như vậy tương đương hắn khổng lồ lực lượng chống đỡ hả? Tự nhiên đối với tương đương với hạ giới trọng lực thổ địa có thể khống chế phạm vi rất lớn, thế cho nên không quá một canh giờ trên dưới thời gian. Nét cái thứ nhất phạm vi không sai biệt lắm hơn 10 dặm phế tích trọng lực không gian đã bị hắn điều chỉnh tốt. Nơi đây, thực thích hợp huyền vũ bảy trọng võ giả tiến vào tu hành. Trọng lực phạm vi vững vàng cực kỳ, có trận pháp bảo hộ, chút nào không cần lo lắng mặt khác vấn đề phát sinh. Địa phương khác phế tích nơi, tự nhiên cũng ít không được điều chỉnh. Từ khi võ bắt đầu, thẳng đến nửa chân nhân tam tinh thích hợp trọng lực điểm, đều bị Trường Không Vô Kỵ thu phục. Hắn có thể dự kiến, tương lai cái này địa phương, tuyệt đối là một cái hưng thịnh vô cùng tu hành nơi. Bất quá có hai việc, là nơi này tai họa ngầm a, ác linh. Là một cái tương đối nhỏ lại nan đề. Chính mình có trận pháp, có thể khống chế chúng nó phạm vi, thậm chí không cho chúng nó ra ma quật. Chính là sâu đậm chỗ cái kia đại hình trận pháp sao có thể to lắm gặp nạn đề. Vì thế, Trường Không Vô Kỵ, trước phòng bế ma quật về sau, lại chạy đến phía dưới, bố trí một cái khổng lồ cách ly trận pháp, không cho cái kia đại trận làm người có thể dễ dàng tiếp xúc. Kế tiếp, hắn còn ở đại trận bên cạnh thành lập một cái siêu cự ly xa không gian dịch chuyển trận pháp, cùng chính mình Thiên Đạo Cung tổ hợp thành liên tiếp. Tương lai nếu là nơi này đã xảy ra sự tình gì, trước tiên hắn là có thể xuất hiện. Đương nhiên, những cái đó tính toán cung cấp chúng học viên tu hành trọng lực phế tích di tích chung. Mỗi một cái cũng không thiếu dịch chuyển đại trận, cũng là phương tiện bọn họ ra vào cùng thoát đi sử dụng, tương đương giám thị phía dưới đại trận sự tình. Cũng coi như là Tam Thần Sơn võ giả một cái khác trách nhiệm đi. Hy vọng cái này trận pháp vĩnh viễn sẽ không mở ra. Bất quá, ta cái gọi là cái kia, sư phó, tương đương ha ha. Chỉ sợ sẽ động thứ này a. Trường Không Vô Kỵ nói, đã xoay người dịch chuyển rời đi. Hắn muốn bắt đầu dẫn người tiến vào kiến thức, trọng lực tu hành nơi sân. Tuyệt đối là không tiền khoáng hậu sáng tạo a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.